Hồng Liên Bảo Giám, chương 1958, mời, gocchuyenaudio.com, chiến hạm này thành phẩm cũng rất cao, nếu như không phải là Tô Kính Cần giúp đỡ, Thần Lâm nói cái gì cũng không chịu lãng phí nhiều tài nguyên như vậy. Mà chiến hạm này nếu không phải Tô Mộ điều khiển, như vậy Thiên Chu Thần Nỗ không thể phát động, căn bản không cách nào mở rộng. Thấy sắc mặt Thần Lâm phát khổ, Tô Mộ an ủi. Chỉ ít ngươi từ trong lần luyện chế này, học được không ít tri thức. Những kiến thức này có thể vận dụng ở trong chiến hạm khác cũng là tốt. Thần Lâm lắc đầu nói, quá chuyên nghiệp trên cơ bản đối với chiến hạm khác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần Lâm nói không sai, chiến hạm này ý nghĩ của bản thân luyện chế cũng là tiếp cận hỗn độn hệ thống. Duy trì phí dụng hoàn hảo mà nói, chế tạo cùng công kích thành phẩm, đều không thể mở rộng, các loại chi tiết kỹ thuật có thể sử dụng ở trên chiến hạm khác ít lại càng ít. Tính là có thể sử dụng, cũng là kỹ thuật tinh quý, có thể sẽ ở trên soái hạm khai phá một ít chiến hạm bình thường, căn bản không có thể lợi dụng. Cuối cùng chiến hạm này bị định tính thành một tinh thể bốn mặt, hạch tâm bị trông thành hình vuông tám mặt. Kết cấu dày chọc để cường độ bản thân chiến hạm này kinh người, tính là không có vũ khí, dựa vào bản thân cùng địch nhân va chạm cũng sẽ không có hại. Trên thân hạm kim sắc có thiên văn màu xanh đậm, một cái sừng bé nhọn cùng mặt đất vuông góc trôi nổi ở trước mặt Tô Mộ. Giống như không phải quá thuận tiện, Tô Mộ nghi ngờ nói, ân, ngươi không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía trên. Thần Lâm thành thật trả lời, không thể luyện chế thì không thể thu hồi, ngươi để ta mang theo cái này đi dạo khắp nơi sao, giáp tâm là gì à? Tô Mộ cả giận nói, cái chiến hạm tinh thể bốn mặt này kết cấu để cho nàng khó có thể luyện hóa, không phải nói không được mà là luyện hóa quá lãng phí thời gian, tương đương với luyện chế Thiên Chu Thần Nỗ lần nữa. Hơn nữa bị nàng luyện chế như thế, cường độ chiến hạm sẽ không đề cao, ngược lại sẽ giảm xuống, Thiên Chu Thần Nỗ lại không dễ phóng ra. Chiến hạm tinh thể bốn mặt xuất nhập cũng không tiện, chỉ có thể dùng độn thuật tiến nhập trong không gian. Người có Long Phù Yêu, để Long Phù Yêu điều khiển, cũng không có chuyện gì nha. Thần Lâm không xác định nói, Tô Mộ vững vàng, nhìn cái chiến hạm khổng lồ này, nói với Thần Lâm. Khổ cực ngươi, nói xong, nàng nhảy lên chiến hạm, đưa một ít Long Phù Yêu vào trong, bắt đầu quen thuộc điều khiển chiến hạm, đối với nàng mà nói, vũ trụ tinh không, không bao giờ là vùng cấm sinh mệnh nữa. Nàng cứ như vậy đứng ở trên bong thuyền, cùng chiến hạm bắn ra tinh lộ. Sau khi Vô Ưu công chúa phát hiện, bất đắc dĩ đuổi theo, phân phó thủ hạ triệu tập hạm đội. Các nàng cũng là có nhiệm vụ, bởi vì phát hiện một tinh vực sinh mệnh phía trên không phải nhân loại, rất cường đại, kim tiên cũng không giải quyết được, chỉ để đại la kim tiên xuất động. Bằng không thì phải dựa vào binh sĩ liều mạng. Vô Ưu công chúa rất nhanh đuổi theo Tô Mộ, chiến hạm của Tô Mộ trôi nổi ở trong vũ trụ tinh không, Vô Ưu công chúa nhảy lên bong tàu cùng nàng đứng sóng vai. Tàu tử, không có việc gì, chính là sau này tùy thân đều phải mang theo một vật như thế, có chút táo bạo. Tô Mộ nói với Vô Ưu công chúa, táo bạo như ngươi vậy, là có chút không tốt, lôi long huyết mạch cuối cùng là như vậy, tâm tình của ta thoải mái, đối với tu hành không? gocchuyenaudio.com chỗ hỏng, thấy Tô Mộ tâm lý minh bạch, Vô Ưu công chúa mới yên tâm. Chiến hạm này tên là gì? Tô Mộ hào, Tô Mộ đối với chiến hạm dưới chân coi như thỏa mãn, ngoại hình đơn giản không thể giản đơn nữa, dài trọng 6 dặm, là một quái vật lớn. Chiến hạm này ngoại hình không tệ, có thể mở rộng một chút, so với liệt thiên hạm thì tốt hơn nhiều. Vô Ưu công chúa nói với Tô Mộ, à, vì sao, không có góc chết công kích, giản đơn trực tiếp, hiệu suất rất cao. Vô Ưu công chúa nói. Nếu như không tính Thiên Chu Thần Nỗ mà nói, loại chiến hạm này của ngươi có thể làm nhỏ xuống, chứa đựng ở trong bát cảnh hạm, lúc cần kích hoạt bắn ra, có thể cho hạm đội trợ giúp cực lớn. Thứ này, ngay cả kim tiên muốn hủy diệt cũng rất phiền phức. Tô Mộ dậm chân một cái, cảm giác Vô Ưu công chúa nói không sai. Thế nhưng vì sao Thần Lâm nói không có giá trị, lấy hệ thống vốn có mà nói, thứ này giá trị không lớn, thế nhưng tạo hình tốt, lần nữa thiết kế nội bộ là tốt rồi. Nếu như toàn bộ hạm đội tất cả đều là kết cấu chiến hạm như vậy, địch nhân cũng vô pháp phán đoán. Phía sau, hạm đội từ trong tinh lộ lao tới, Tô Mộ gật đầu nói. Tốt, Thần Lâm phòng chừng không thích, để bên Bạch Tử Thần kia trước nghiên cứu một chút, nhìn có thể chế tạo vong linh hạm đội, dùng cái hình thái này hay không. Vô Ưu công chúa cười, tính tình của Tô Mộ cũng không táo bạo, hôm nay là phiền muộn. Nàng cũng không có về kỳ hạm của mình, thẳng thắn cùng Tô Mộ đứng ở trên bong thuyền, mang theo hạm đội, ở trong tinh không bắt đầu khiêu dược, xuất phát về phía mục tiêu. Chiến hạm hình kim tự tháp ngược, ở trong vũ trụ tinh không bay nhanh khiêu dược, toàn bộ hạm đội cũng không có tách rời, Tô Mộ cảm giác chiến hạm này khiêu dược tốc độ cực nhanh, cũng càng dễ khống chế, lúc này tâm tình mới tốt. Hai người Tô Mộ xuất chinh, bên Tô Kính còn không có tập trung mục tiêu. Tô Mộ sai lầm cũng không làm lỡ chuyện gì. Nếu như Tô Kính ở trong khoảng thời gian này cần nàng giúp đỡ, đó mới là phiền phức. Sau khi Đại La Kim Tiên kia binh giải, Tô Kính tính toán đến bây giờ cũng chỉ là một phương hướng mơ hồ. Hắn không thể làm gì khác hơn là khống chế hỗn độn tiên chu chậm rãi phi hành ở trong vũ trụ, không ngừng tới gần. Mà phương thức phi hành của hắn liền cực kỳ bí mật, miễn cho bị Đại La Kim Tiên kia phát hiện. Tiên ma tâm pháp của Tô Kính có thể để cho Đại La Kim Tiên kia không cảm ứng được hắn ác ý. Thế nhưng một chiến hạm không ngừng tiếp cận, bản thân sẽ để Đại La Kim Tiên cảnh giác. Bất chi bất giác Tô Kính đã khiêu dược ra tinh vực của thần châu thế giới, trong vũ trụ số lượng tinh thần thoáng cái liền giảm xuống, mấy nghìn tiên xích cũng không có một viên tinh thể. Không có tinh đồ, Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị lạc. Tô Kính không sao cả, hắn có long xà bắt cảnh hồ cùng tiên cảnh thế giới trong lúc đó là có cảm ứng, đi tới phần cuối của vũ trụ cũng có thể trở về. Đây là ưu thế của địa tiên. Cách chương.